Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 677, 677. Chương 677 lá trà phối phương. Lão trầm đến không giống cái hoa quý thiếu nữ. Liên Thanh nghe xong xả miệng cười hai hạ. Linh hồn của nàng vốn là đã trải qua nhị 30 năm mưa mưa gió gió lính đánh thuê kiếp sống. Nói nàng giống cái nam 60 lão thái bà cũng không quá, như vậy cũng hảo. Ta không thu ngu xuẩn cô nương vì đồ đệ. Phượng Chính Hào ghét nhất chính là thế gia quý tộc thiên kim. Một đám nhu nhược nũng nịu đến không ra gì, Cố Thanh cùng ngu xuẩn hai chữ cũng không dính dáng nhi. Liên Thanh đĩnh bạt ngạo cốt, quanh thân sắc bén chi khí không kém gì nam nhân. Phượng Chính Hào vừa lòng địa điểm đầu, hừ cười hai tiếng sau. Hỏi, ngươi ngày thường có uống trà thói quen sao? Uống trà, Liên Thanh dừng một chút, trả lời, ngẫu nhiên đi. Phượng Chính Hào coi chừng Thanh trần chờ bộ dáng, liền đoán được cô nương này ngày thường rất ít uống trà, cũng xác thật như thế. Kiếp trước Liên Thanh vội đến giống cái không ngừng công tác người máy, làm sao có thời giờ không xuống dưới nhàn nhã mà phẩm trà. Ta cho ngươi xuất đạo khảo thí để, nếu ngươi quá quan, ngày sau đó là ta Phượng Chính Hào sư thừa đệ tử. Liên Thanh sắc mặt không thay đổi mà mổ phía dưới, vô nửa phần khẩn trương thần thái, không khỏi làm Phượng Chính Hào đối nàng lại nhiều một phân thưởng thức. Ta đề mục liền tại đây trà chung. Trà, Liên Thanh nhăn lại mày. Không phải bởi vì đề mục khó dễ trình độ, mà là hôm qua, yêu nghiệt vừa lúc cho nàng một tiểu túi trà bao. Hiện tại tinh tế hồi tưởng, kia trà trong bao tràn ra hương khí cùng Phượng Chính Hào phao ra trà hương có 7-8 phần tương tự. Phượng Chính Hào nhìn chằm chằm Liên Thanh biểu hiện, tiếp tục nói, có hai loại lựa chọn. Thứ nhất, là ngươi hiện tại liền nói ra lá trà phối phương cùng chế tác quá trình, còn hữu dụng kiểu gì phương pháp ngâm lá trà. Thứ hai đó là cho ngươi nửa tháng thời gian, chế ra cùng ta có 9 phần tương tự lá trà, sau đó phao thành trà cho ta nhấm nháp. Liên Thanh châm trước một lát, mở miệng nói, Phượng lão sư, Cố Thanh yêu cầu thời gian dư vị ngươi trà thơm. Lựa chọn đệ nhị loại giải đáp phương thức, nửa tháng sau lại cho ngươi đáp án. Hảo, Phượng Chính Hào thực vừa lòng, bởi vì tuyển đệ nhất loại trả lời phương thức người phải thua không thể nghi ngờ. Không ai có thể đủ ở ngắn ngủn thời gian nói cho hắn lá sen tiết liên quả thiên lộ lá trà cách làm, càng không ai có thể chuẩn xác không có lầm mà nói ra pha trà phương pháp. Mà đệ nhị loại giải đáp phương thức có nửa tháng thời gian nghiên cứu, hơn nữa chỉ cần 9 thành tương tự độ. Nếu Phượng lão sư khảo thí đã cấp, Cố Thanh tại đây cáo từ. Liên Thanh yêu cầu lưu trữ trong miệng vẫn còn có trà hương, hảo hảo cùng đỉnh hồn cân nhắc một phen. Phượng Chính Hào chớp chớp mắt, đồng ý Liên Thanh rời đi. Liên Thanh từ thanh bần phòng nhỏ ra tới sau, lập tức gọi ra đỉnh hồn. Đỉnh hồn, ngươi nhưng có lưu ý Phượng Chính Hào trà? Lưu ý nhưng thật ra không có, nhưng ta có thể đoán ra bên trong thành phần. Nói xem, luyện đan sư có phân biệt hương vị. Thói quen, Liên Thanh sớm tại phẩm trà đệ tam ly trà thời điểm liền có đại khái phối phương, ngươi theo như lời lá sen cùng trúc diệp thần lộ không giả. Nhưng là có giống nhau không phải tiết liên, mà là tiết liên quả, mà trà chung còn bỏ thêm một chút bạc hà diệp, chẳng qua bị lá sen cấp tàng ở. Lá sen, bạc hà diệp, trúc diệp thần lộ cùng tiết liên quả, tìm được tiền tam dạng cũng không khó, nhưng là tiết liên quả này nãi một loại linh quả. Không sai, tiết liên quả nãi linh quả, hiện giờ ở hạ chuyển thu mùa, rất khó được đến tiết liên quả. Kia tiết liên quả ở Thánh Quỳnh Đại Lục địa phương nào có? Liên Thanh nhưng đợi không được năm nay mùa đông lại lấy tiết liên quả, chủ nhân tương đương tinh thần trong không gian, còn ở ấp trứng. Tiết Nhi đột nhiên ra tiếng gọi lại Liên Thanh. Liên Thanh thần thức tách ra một tia vào tinh thần không gian. Hết chương.